Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chuyện tự nhiên, huống chi trong bụng cô còn có con của anh. Phương Tịnh Vân không đoán ra được trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Cố gắng muốn dẹp loạn trái tim đập quá nhanh, cắn cắn môi nói. Anh không thể cứ luôn muốn. Tối hôm qua chúng ta mới làm, hơn nữa không chỉ một lần, anh có thể đừng muốn nhiều như vậy được không? Nói xong, toàn thân cô cũng không khác lắm đỏ toàn bộ, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân. Mỗi tế bào đều đỏ lên. Lưu Quan trầm lắng mà cười ra tiếng. Trời ạ, em thật đáng yêu. Anh nhịn không được nữa, hôn miệng ngọt ngào của cô, dỗ dành cô mở miệng vì anh, để cho lưỡi ấm áp của anh có thể từ từ đút vào trong miệng cô, cuốn mút lấy cái lưỡi thơm tho. Phương Tịnh Vân vốn chưa từng định chống lại, để tùy anh tỉ mỉ hôn, sau đó chậm rãi dấy lên phản ứng hừng hực, trở thành cô dây dưa môi lưỡi anh không tha. Đó là một nụ hôn nóng bỏng hết sức tuyệt hảo. Khi anh chậm rãi lôi ra thì giữa hai miệng vẫn còn dính vài tơ bạc. Tiểu Vân, em không thể trách anh vẫn luôn muốn, ai bảo em mềm như vậy, thơm như vậy, ngon miệng như vậy. Anh thở dài, lại xấu xa nói, nếu không phải lo lắng đến việc em mang đứa nhỏ, anh thật sự muốn dùng phương pháp biến thái, rất điên cuồng muốn em. Anh thích nghe tiếng kêu lúc đạt tới cao trào của em, lúc đó em rất mê người, rất gợi cảm, em có biết không? Anh nhất định phải nói những lời này sao? Hai mặt cô đỏ không ngừng, không thích đâu. Anh gợi cảm nhíu mày, em không thích anh nói, nếu anh trực tiếp làm thì sao? Cô trợn to mắt đẹp, mới không có. Nói dối là hành động không tốt nhé. Em mới không nói dối, bóp méo sự thật. Chính anh lúc được phóng viên phỏng vấn, còn mãnh liệt nói dối, bây giờ còn lên án cô. Ha ha, Lôi Quân cười sảng khoái, đường cong tuấn mỹ đột nhiên mềm mại đi. Rất đẹp trai, rất anh tuấn. Phương Tịnh Vân bị dáng vẻ vui sướng cười sảng khoái của anh hấp dẫn vô cùng. Cô vốn yêu anh, vào giờ phút này, trái tim thiếu nữ càng chấn động mạnh. Gò má cô đột nhiên ửng hồng, khát vọng trong nháy mắt khuếch tán như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, tay trắng như ngó sen của cô chủ động nắm lấy cổ anh, nhào đến dưới mặt anh, môi mềm mại dùng sức hôn lên môi đẹp mắt đẹp của anh. Lục Quân không khỏi trừng lớn mắt, cảm thấy khí huyết lao nhanh khi cô chủ động. Em yêu anh, cô khẽ nói ra lời yêu thương. Mặc dù bây giờ anh yêu thương ngọt ngào với cô, toàn bộ là vì đứa nhỏ, cô cũng cảm thấy được thương yêu rồi. Đã là như thế, để cho cô sống trong giấc mộng có anh đi, đừng để ý quá nhiều, nghe theo khát vọng trong lòng, tập trung yêu anh. Bởi như vậy, cô sẽ vui mừng nhanh hơn một chút. Tiểu Vân nói lại lần nữa xem, Lôi Quân nhỏ giọng yêu cầu, anh chưa bao giờ biết rằng mình muốn nghe ba chữ kia. Không phải chưa từng có người phụ nữ nào nói với anh, nhưng từ trước tới nay anh cười nhạt, mà một câu ngắn ngủi bật ra từ trong miệng cô lại thần kỳ mà chấn động tâm hồn anh. Ngay từ khi bắt đầu, cô đã bị anh hấp dẫn thật sâu, điều này trong lòng anh hiểu được. Cô để cho anh kim ốc tàng kiều, trải qua cuộc sống gần như ẩn cư, sinh hoạt chủ yếu cũng gần như đặt trên một mình anh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy cô chính miệng nói ra với anh. Em yêu anh. Quân, em yêu anh. Phương Tịnh Vân thuận theo tâm nguyện của anh, khẽ nói, cánh tay gầy mảnh ôm chặt lấy anh không buông, lệ dịu dàng cứ tràn ra hốc mắt như vậy. Em yêu anh, thật yêu, thật thương anh, yêu đến trái tim đau đớn, thật sự cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn thừa nhận đau đớn lần này, chỉ cầu ngọt ngào trong hờ hững. Đột nhiên, cánh tay cường tráng của người đàn ông dùng sức ôm lấy cô, sức lực giống như muốn để ép cô vào trong thân thể anh. Lô Quân không nói gì, khuôn mặt tuấn tú vùi vào trong tóc đen thơm của cô, hô hấp thô ráp vang lên bên tai, tim đập mạnh mẽ và đập trước ngực, cũng đồng thời chạm lấy ngực Phương Tịnh Vân. Ôm như vậy còn có lực rung động hơn bất kỳ hành động thể xác quấn quýt tình ái khác nhiều. Trong lúc vô hình, một lực lượng ngọt ngào lại mạnh mẽ lặng lẽ kéo đầu hai trái tim, cũng lặng lẽ kéo hai trái tim vào cùng một chỗ, trong lúc vô tình đã ý hợp tâm đầu. Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ. Trong lòng Phương Tịnh Vân có nỗi niềm khó diễn tả bằng lời. Đi theo bên cạnh Lôi Quân hơn 3 năm, rồi yêu anh, cô cam tâm tình nguyện từ vốn làm việc, trải qua cuộc sống được ẩn cư, rồi làm cô gái nhỏ của anh, lặng lặng khao khát tình yêu của anh. Hôm nay thật sự gả cho anh, cô vẫn cảm thấy hơi không dám tin. Cục cưng, chúng ta phải sống hạnh phúc cả đời. Một tay mang tính bảo vệ đặt lên bụng, cổ trắng như ngó sen của cô cúi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhiễm tình cảm thiêng liêng nhàn nhạt của người mẹ đang thử nói chuyện với sinh mệnh nhỏ trong bụng. Kể từ sau khi biết mình mang thai, cô thường xuyên có hành động như vậy. Hơi khờ cô hiểu được, nhưng rất thích nói chuyện như vậy với đứa nhỏ. Cô thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net